Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bóng rổ của trường được ấn định vào thứ bảy tuần này. Tổng cộng có 2 đội tham gia thi đấu. Đội thắng sẽ đại diện cho trường tham gia giải bóng rổ của thị trấn. Khi đó, tất cả các trường trong thị trấn sẽ cử đội tham gia. Nghe nói thi đấu tốt không chỉ có giải thưởng mà còn có cơ hội tham gia các giải đấu cấp cao hơn. Điều này khiến tin tức về trận đấu bóng rổ nhanh chóng lan truyền. Khiến các chàng trai yêu thích bóng rổ càng thêm phấn khích. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Hạ Thiệu Minh thay đổi hoàn toàn tính lười biếng của mình. Mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya, cậu ấy nghiêm túc luyện tập, không chút lơ là, gần như rơi vào trạng thái quên hết mọi thứ xung quanh. Hạ Nhạc cũng chẳng thèm chờ cậu tan học. Cô dùng 3 thanh sô-cô-la để giao nhiệm vụ hàng ngày đưa Hạ Thiệu Minh về nhà cho Lý Khiết. Tất nhiên, dù không có thanh sô-cô-la này, Hạ Nhạc nghĩ Lý Khiết cũng sẵn lòng làm điều đó cả ngàn lần. Và lý do Lý Khiết chấp nhận sô-cô-la, cô cũng đoán được phần nào. Vào giờ tan học, Hạ Nhạc vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Lý Khiết cầm cốc nước cũ của Hạ Thiệu Minh. Đứng bên sân bóng rổ chăm chú nhìn cậu tập luyện. Đợi cậu ra, trên tay cô ấy còn cầm thanh sô-cô-la mà Hạ Nhạc đã đưa. Ánh mắt cô ấy cũng lấp lánh như những ngôi sao. Hạ Nhạc không nhịn được cười. Sau đó chạy về phía Hạ Thiệu Hoa, người mỗi ngày thứ tư đều đến trước cổng trường để đón cô về nhà. Hạ Thiệu Hoa đứng trước cổng trường, dáng người cao ráo, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người qua đường. Anh lại không tự nhận thức được điều này, chỉ đứng đó lặng lẽ, ánh mắt không rời nhìn Hạ Nhạc đang chạy từ cửa lớp ra. Khi Hạ Nhạc đến trước mặt, nhìn gương mặt tròn trịa của cô vì chạy mà ửng hồng, Hạ Thiệu Hoa không nhịn được xoa đầu cô. Rất tự nhiên, đi thôi, anh nói. Hạ Nhạc ngẩn người, sau đó cô lập tức vui vẻ bước theo Hạ Thiệu Hoa. Chú Trương mỗi lần gặp đều thích xoa đầu cô, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Thiệu Hoa đưa tay xoa tóc cô. Hạ Nhạc cảm thấy mình đang ngày càng gần gũi với thanh niên cô đơn Hạ Thiệu Hoa. Mỗi tối, chỉ có Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Hoa cùng nhau ăn cơm. Cũng vui vẻ yên tĩnh, trên bàn ăn nhỏ, dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, hai người thỉnh thoảng nói vài câu, dù phần lớn thời gian chỉ im lặng ăn cơm nhưng cũng rất ấm áp. Gần đây, Hạ Thiệu Minh mỗi ngày đều về rất muộn, cậu ấy tăng cường luyện tập, Hạ Thiệu Hoa hàng ngày cũng nấu thêm vài món mặn bổ dưỡng và nấu nhiều cơm hơn. Thường thì khi Hạ Nhạc đang ngâm chân ở phòng khách, Hạ Thiệu Minh mới trở về. Nhìn mái tóc rối tung vì chạy bộ về nhà của cậu. Hạ Nhạc thấy Hạ Thiệu Minh lúc này thật sự rất vui vẻ. Cả tuổi thơ của cậu, dù không có cha mẹ, nhưng có anh trai như Hạ Thiệu Hoa chăm sóc, thực ra đã hạnh phúc hơn rất nhiều đứa trẻ khác, ít nhất là hạnh phúc hơn tuổi thơ của Hạ Nhạc trong thời đại của cô. Ngày qua ngày, đến thứ bảy, đêm trước, Hạ Nhạc vẫn nằm trên đất trong phòng khách. Suốt cả đêm, Hạ Thiệu Minh cứ lải nhải yêu cầu Hạ Thiệu Hoa ngày mai đến trường xem cậu thi đấu. Hạ Thiệu Hoa bị làm phiền không còn cách nào, đành phải đồng ý. Thế là Hạ Thiệu Minh vui vẻ đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau, Hạ Thiệu Minh dậy rất sớm. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hạ Thiệu Hoa đâu. Bếp lò trong bếp vẫn còn hơi ấm. Mở nắp nồi ra, bên trong là cháo và trứng nóng hổi. Hạ Nhạc bưng bữa sáng lên bàn, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Hạ Thiệu Minh. Cô cẩn thận bóc trứng rồi đặt vào bát của cậu. Trên đường đi, tâm trạng của Hạ Thiệu Minh không tốt lắm. Hạ Nhạc cũng không nói gì thêm. Nhiều lúc, nhìn Hạ Thiệu Minh, cô đều nghĩ đến bản thân mình lúc nhỏ. Nhưng cô chỉ im lặng, đứng ngoài quan sát. Cô không biết nói gì. Trước cổng trường, trên bảng thông báo cũ kỹ dán một tấm băng rôn lớn. Người qua lại tấp nập, còn đông hơn cả ngày thường đi học. Dù sao, ở vùng quê này, người ta chủ yếu lo toan cuộc sống. Các sự kiện và hoạt động rất hiếm hoi. Từ xa, Hạ Nhạc đã thấy Lý Khiết đứng trước cổng trường, có vẻ hơi căng thẳng, tay nắm chặt, mong ngóng sự xuất hiện của Hạ Thiệu Minh. Khi nhìn thấy Hạ Thiệu Minh và Hạ Nhạc, đôi mắt bình tĩnh của cô ấy lập tức sáng lên, vẫy tay chạy lại. Lý Khiết, cậu đến sớm thế. Hạ Nhạc chào hỏi. Lý Khiết gật đầu. Nhạc Nhạc, Thiệu Minh. Cô ấy mỉm cười nhìn Hạ Thiệu Minh. Thiệu Minh, hôm nay phải cố gắng nhé. Hạ Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn Lý Khiết, gương mặt buồn bã của cậu bừng lên vài tia sáng. Cậu cười gượng, cố gắng. Lý Khiết nhìn thấy biểu cảm của Hạ Thiệu Minh, có chút khó hiểu nhìn về phía Hạ Nhạc. Hạ Nhạc nhún vai, thở dài bất lực. Gạch nối trước sân bóng rổ chật hẹp, cú kỹ chật kín người, dù bụi bặm bay tứ tung, cơ sở vật chất đơn sơ cũng không ngăn được nhiệt huyết của các chàng trai trẻ. Trên sân bóng rổ, các cầu thủ vẫn chưa lên sân. Ở giữa, một nhóm người trung niên đứng đó. Một người trong số họ hắng giọng nói mời lãnh đạo tỉnh gì đó phát biểu. Xung quanh im lặng, chỉ thấy một vị lãnh đạo trông khoảng 50-60 tuổi bắt đầu phát biểu. Toàn là những lời chào mừng theo kiểu quan chức. Hạ Nhạc và Lý Khiết chen lấn ở hàng đầu, nhìn động tĩnh trên sân bóng rổ. Lúc này, Lý Khiết dùng vai đẩy nhẹ Hạ Nhạc, nói, thấy không, chính là người đó là ai? Hạ Nhạc chưa từng gặp người này, chính là người mà Thiệu Minh nói. Lý Khiết nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, bác Lạc, đúng rồi, bác Lạc. Hạ Nhạc hiểu ra, gật đầu, hóa ra người mà Hạ Thiệu Minh nói là nhân vật lớn đã đánh giá cao cậu ấy chính là ông chú này. Có vẻ như Hạ Thiệu Minh đã có cơ hội tỏa sáng. Chỉ là, không biết đối thủ của Hạ Thiệu Minh mạnh đến đâu. Nếu chẳng may họ mạnh hơn nhiều, thì cơ hội hiếm hoi này chẳng phải sẽ trở thành cơ hội cho người khác sao? Càng nghĩ, Hạ Nhạc càng thấy có khả năng. Nếu không thì tại sao sau này cô chưa từng nghe ông ngoại chơi bóng rổ rất giỏi nhỉ? Ánh mắt Hạ Nhạc nhìn Hạ Thiệu Minh có chút tiếc nuối. Trên sân bóng rổ, sau khi lãnh đạo phát biểu xong, trọng tài lên sân, bắt đầu gọi các cầu thủ ra sân. Khi cái tên, đội bóng rổ anh Hạ, được sướng lên, trong tiếng reo hò, Hạ Thiệu Minh dẫn đầu các cầu thủ ra giữa sân. Cậu ấy nhìn xung quanh, Hạ Nhạc biết cậu đang tìm Hạ Thiệu Hoa. Nhìn một vòng không thấy anh trai, Hạ Thiệu Minh có chút nhụt chí. Nhưng cậu nhìn thấy Hạ Nhạc và Lý Khiết đang đứng ở hàng đầu bị đám đông chen lấn. Trong chốc lát, cậu thiếu niên rạng rỡ hẳn lên. Không biết học từ đâu hành động gửi nụ hôn gió về phía hai người họ. Hạ Nhạc, Lý Khiết, Thiệu Minh đang làm gì thế? Cô bạn thuần khiết Lý Khiết không hiểu hành động gửi nụ hôn gió nghĩa là gì. Đội kia có mạnh không? Hạ Nhạc nhìn Hạ Thiệu Minh đang quá vui vẻ, bắt đầu lo lắng. Lý Khiết vẫn giữ vẻ bình thản. Đội kia, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón đội thứ hai lên sân. Đội thứ hai, đội bóng rổ mãnh hán. Các cầu thủ bắt đầu ra sân. Hạ Nhạc nhìn về phía trước sân bóng rổ. Khoan đã, người đó không phải. Thấy người bước đi vững vàng ở hàng đầu, Hạ Nhạc kinh ngạc mở to mắt. Người đầu tiên gầy gò như tờ giấy, eo nhìn còn không to bằng quả bóng rổ. Không phải Lý Húc sao? Ông ngoại của cô, Cách Trương.